Xin chào trường An Phi 10, chương 59, khẩn nguyện và lễ tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ thấy Diêu Hạ vốn đang cúi đầu lơ mơ, không chịu nổi mà gục xuống bàn nhỏ, ngủ say sưa, tay cô nàng vẫn còn nắm chặt bút, mực loang lổ ra mặt, nhưng người thì chẳng hề bị đánh thức, cứ thế mà ngủ ngon lành. Đoạn thị bật cười nhẹ. Nhị cô nương nhà họ Diêu quả thực không quen giường. Thường Tuế Ninh cũng cười theo. Đây nào phải là không quen giường, mà là có thể nằm xuống đâu cũng thành giường. Thấy Diêu Hạc ngủ dễ bị cảm lạnh, Thường Tuế Ninh liền lay cô ấy dậy. Diêu Hạc mơ màng tỉnh dậy, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Rồi vô thức lấy mờ u bàn tay lau mặt, chẳng ngờ lại bôi cả mực và nước miếng lên. Cô nàng giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn kinh văn đã bị nước miếng làm loang ra một khoảng lớn. Thẳng thốt, xong rồi, Phật tổ chắc chắn sẽ trách phạt ta. Người ta chép kinh là để tích đức, còn cô nàng chép kinh lại thành bị trừ phúc. Diêu Hạ không khỏi bật khóc. Trên đường cùng Thường Tuế Ninh trở về, nàng luôn miệng nói rằng đêm nay sẽ không ngủ nữa. Nhất định phải gõ mộc ngư đến nát để chuộc lỗi, cầu xin Phật tổ tha thứ. Đêm đó, Diêu Hạ có gõ nát mộc ngư hay không vẫn là chuyện không rõ. Nhưng sáng hôm sau, lễ tế cầu phúc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Trong Đại Vân tự có một đàn tế lớn được xây dựng. Lúc này quan lại và các mệnh phủ đều đã mặc triều phục, đứng hai bên hàng lối. Khi các quan viên và nội thị lo việc cầu phúc tiến về phía đàn tế, tiếng nhạc lễ vang lên, thánh thượng mặc áo bào thêu kim tuyến rộng thùng thình bước vào trong ánh sáng buổi sớm, hiện rõ trong tầm mắt của mọi người. Thánh đế ung dung bước đi, áo bào thêu kim tuyến phủ dài trên đất, nữ quan Minh Lạc theo hầu bên cạnh, cùng thánh đế tiến đến đàn tế uy nghiêm. Mọi người hành lễ, đồng thanh hô vang, hoàng thượng vạn tuế. Thánh đế đối mặt với mọi người, nâng tay áo rộng thả xuống, trên gương mặt đã lộ rõ dấu vết của thời gian, nhưng lại càng thêm phần nghiêm nghị và uy nghiêm. Chư khanh miễn lễ, bà nhận lấy rượu đen từ lễ quan, một tay giữ tay áo, tay kia cầm rượu, từ từ rót trước án tế. Vào dịp trung xuân này, chấm cùng chư khanh kính tế trời đất, dùng vật mà cung kính, dùng lễ mà tiến hành, dùng nhạc mà an ủi, thành kính cáo báo trời đất thần linh, cầu mong thượng thiên phù hộ giang sơn đại thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mọi người đồng loạt cúi chào, đồng thanh đáp lời. Khi thánh đế dâng hương và lạy trước án tế, tiếng hát của lễ quan hòa cùng nhạc lễ vang dội khắp không trung. Lại, lại nữa, Thường Tuế Ninh đứng trong hàng các nữ quan, cúi mình hành lễ, suốt buổi không hề ngẩng đầu. Nghi lễ tế dài dòng và phức tạp, phải quỳ lạy không ngừng, khiến không ít các thiếu niên công tử và tiểu thư trong đám đông không còn giữ được dáng vẻ nghiêm chỉnh như lúc đầu. Nhưng trước mặt thánh thượng, không ai dám sơ suất, họ vẫn gắng gượng chịu đựng, tự nhủ phải giữ vững lễ tiết, đồng thời không ngừng nhận được những ánh mắt sắc lạnh của các trưởng bối trong gia tộc. Diêu Hạ cũng đang cố gắng hết sức để trụ vững. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn lo lắng cho Thường Tuế Ninh, nghĩ rằng với thân thể yếu ớt của cô ấy, giờ chắc hẳn đã rất khó chịu. Thế nên cô liền lén liếc nhìn về phía trước, nhưng lại thấy Thường Tuế Ninh đứng thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh, không hề có chút mệt mỏi. Diêu Hạ trố mắt nhìn, ngạc nhiên vô cùng, trong lòng chỉ có thể đưa ra kết luận duy nhất, hóa ra kẻ yếu ớt lại chính là mình. Nhưng rồi Diêu Hạ chợt phát hiện ra, đường tỷ của cô, Diêu Nhiễm, dường như đã không còn sức, cơ thể nàng ta bắt đầu chao đảo nhẹ. Diêu Hạ lặng lẽ đỡ nàng ấy, nhưng nhận ra trong mắt Diêu Nhiễm thoáng có quầng thâm, như thể đêm qua đã không ngủ đủ giấc. Diêu Nhiễm được Diêu Hạ đỡ liền vội vàng đứng thẳng, không yên tâm liếc nhìn về phía mẹ mình, nhưng thấy hôm nay Bùi thị không chú ý đến nàng. Có lẽ bà đang tập trung vào cha nàng, nên không phát hiện ra sai sót của nàng vừa rồi. Diêu Nhiễm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi mặt trời lên cao, buổi lễ đã được thực hiện đến hơn một nửa. Hai con voi thần kéo xe lễ chậm rãi xuất hiện. Trên xe lễ là một chiếc đỉnh lớn. Chiếc đỉnh là vật tượng trưng cho sự trường tồn của quốc gia, biểu tượng cho quyền lực. Chiếc đỉnh này được thánh đế đặc biệt đúc cho buổi lễ cầu phúc lần này. Tên gọi là Sơn Hà Đỉnh, thân đỉnh khắc họa bản đồ đại thịnh, biểu tượng cho non sông bền vững. Trường tồn, chấm lấy chiếc đỉnh này kính dâng trời đất, mong trời cao phù hộ cho non sông đại thịnh thịnh vượng muôn đời. Thánh đế quay lưng về phía đám đông, đứng trước án tế, ngẩng đầu nhắm mắt. Giọng nói dần trầm xuống, chỉ Minh Lạc đứng bên cạnh mới nghe thấy, cũng mong trời cao xót thương con của trẫm. Minh Lạc cúi đầu, im lặng. Lúc này, từ phía dưới lễ đài, bỗng dưng vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng voi kêu vang lên đột ngột. Minh Lạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con voi được kéo xe hoa bỗng nhiên mất kiểm soát, giãy giụa thoát ra khỏi sự điều khiển của người hầu voi. Sắc mặt của Minh Lạc lập tức biến đổi, mỗi bước trong buổi lễ cầu phúc này đều không được phép sai sót. Nếu có bất kỳ lỗi lầm nào, đó sẽ là điểm xấu vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, chiếc xe hoa mang đỉnh Sơn Hà chính là trọng tâm của buổi lễ cầu phúc lần này. Người hầu voi đâu rồi? Mau lên! Vài người hầu voi đã chạy lên, nhưng vào thời khắc này, họ không thể kiểm soát nổi con voi đực đang phát cuồng. Voi đực có sức mạnh khủng khiếp, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi xe hoa. Chiếc xe bị kéo lê mạnh mẽ khiến nó mất thăng bằng. Và chiếc đỉnh Sơn Hà nặng nghìn cân trên xe cũng đang nghiêng ngả, chuẩn bị rơi xuống. Mau tránh ra! Đám đông bắt đầu rối loạn, không ai còn quan tâm đến lễ nghi nữa. Họ hoảng hốt chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm, không thể để đỉnh Sơn Hà bị hủy hoại. Giọng của Thánh Sách Đế vang lên lạnh lùng. Tuy nhiên, vừa dứt lời, chiếc đỉnh khổng lồ đã hoàn toàn mất thăng bằng và bắt đầu đổ về một phía. Ngay khi chiếc đỉnh chuẩn bị rơi xuống, bỗng một bóng người lao tới, lấy tay đỡ lấy thân đỉnh. Cú va chạm mạnh khiến người đó trượt dài trên mặt đất, tạo thành một vết rãnh sâu. Minh Lạc theo bản năng bước lên một bước. Đại đô đốc, cẩn thận! Đại đô đốc, viên tướng Nguyên Tường nhanh chóng chạy đến, cùng hợp lực giữ lấy chiếc đỉnh. Cùng lúc đó, Thương Khoát cũng lao tới. Không lâu sau, quân đội của Huyền Sách Quân đã tập hợp, hợp sức cùng nhau dựng lại chiếc đỉnh khổng lồ. Kẹt, chiếc đỉnh đồng khổng lồ rơi xuống đất một cách vững chãi, phát ra âm thanh vang vọng. Chiếc đỉnh Sơn Hà không bị hư hại, đây là một điều may mắn, nhưng không ai có thời gian để thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vấn đề lớn hơn vẫn chưa được giải quyết. Con voi đực đã thoát khỏi xe hoa và đang trong cơn cuồng loạn, lao thẳng về phía các nữ quyến. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ phía các nữ quyến. Họ vội vàng né tránh. Một thiếu nữ bị đẩy ngã xuống đất, nhìn con voi khổng lồ đang lao đến mà sợ đến mức ngồi bệt xuống, không thể phản ứng kịp. Đường tỷ nhìn thấy người ngã xuống, mặt mày Diêu Hạ tái mét. Bùi thị vốn đã tránh từ trước, cũng hoảng sợ, trợn trừng mắt. Diêu nhị ếm, tại sao nó lại không tránh xa một chút chứ? Bùi thị là người trong gia tộc có kinh nghiệm nuôi voi, nên bà hiểu rõ, nếu bị voi giẫm lên, dù chỉ một cú nhẹ, cũng có thể là kết cục sinh tử. Cứu người, mau có ai đó cứu con bé. Bùi thị hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng nhận ra rằng các binh lính Huyền Sách Quân đều đang bận bảo vệ các khu vực khác, không thể cứu kịp Diêu nhị. Trong lúc hỗn loạn, Diêu Dực cũng không thấy đâu. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi đôi chân khổng lồ của con voi sắp dẫm lên thiếu nữ, một số nữ quyến đã không thể chịu đựng được và quay đầu đi. không dám chứng kiến cảnh tượng máu thịt bị nghiền nát. Cách chương.